Vi Đà Song Hạc gì gì đó tiện thiếp chưa được nghe quả, có phải lão muốn làm trưởng môn không? Lưu Hạc Châu vội đáp, không, không phải, đừng đổ oan cho lão phụ, lão phu là sư huynh, Vạn Hạc Thành là sư đệ. Nếu lão phu ham làm trưởng môn thì làm từ trước rồi, hà tất phải đợi đến ngày nay. Viên Tử Y bĩu môi nói, hừ, lão nói chăng nói cội ai mà tin được, vậy lão muốn làm gì? Lưu Hạc Châu đáp, điều thứ nhất là trưởng môn phái Vi Đà phải do đệ tử chân chính của bản môn tiếp nhiệm. Bất luận ai làm trưởng môn cũng không nên xu phụ quyền thế lại kinh để kết giao với những nhà quyền quý. Chúng ta là những người võ biền thô lỗ thì kết giao bằng hữu với quan nha thế nào được? Cách chương.